nhưng bởi vì trở lên chỗ thuật các loại nguyên nhân, những này xương vỏ ngoài bọc thép cuối cùng nghiên cứu phát minh phương hướng cơ bản đều chuyển hướng không động lực xương vỏ ngoài, vậy xương vô nguyên xương vỏ ngoài, riêng phần mình đều có thành thục thành quả. Tên như ý nghĩa, chính là không có nguồn năng lượng động lực, vẹn vẹn dựa vào kết cấu, chất liệu, cơ học đến đạt thành hiệu quả xương vỏ ngoài. Xương vỏ ngoài cái từ này bản chất nhất hàm nghĩa chính là bắt nguồn từ động vật giáp sát, nhân loại xương cốt tại thể nội gọi khung xương, con cua bọ cánh cứng chờ động vật xương cốt tại bên ngoài cơ thể, cho nên gọi xương vỏ ngoài. Cả hai hiệu quả không sai biệt lắm, cơ bản nhất đều là đưa đến một cái chèo chống thân thể, dẫn đạo phân tán trọng lực cùng lực trùng kích tác dụng, xương vỏ ngoài còn có thể nhiều hơn một cái phòng hộ công dụng. Vô nguyên xương vỏ ngoài chính là không tá trợ nguồn năng lượng cùng động lực trang bị. Dựa vào vật liệu cùng kết cấu đến phân tán thân thể thụ lực, đưa đến đề cao phụ trọng năng lực, giảm bớt thể lực tiêu hao, phụ trợ phát lực, giảm bớt cơ bắp cùng xương cốt vất vả mà sinh bệnh các loại công hiệu. Đương nhiên, thiết kế thành toàn che thức cũng liền có thể tăng cường bên ngoài thân năng lực phòng ngự, dựa vào máy móc kết cấu tích xúc năng lượng đồng dạng có thể tạo được tăng cường tứ chi lực lượng hiệu quả, cụ thể như thế nào muốn nhìn thiết kế. Loại này vô nguyên xương vỏ ngoài không cần nguồn năng lượng cùng động lực kết cấu, cũng liền tiêu trừ xương vỏ ngoài bọc thép nhất là cồng kềnh bộ phận. Có thể làm được cùng với nhẹ nhàng. Đồng thời bởi vì chỉnh thể không tính phức tạp, cho nên vô nguyên xương vỏ ngoài cơ bản sẽ không ảnh hưởng hành động, sẽ chỉ có thuần khiết mặt các hạng tăng thêm, chi phí bởi vì không có đông đảo công nghệ cao điện tử thiết bị có thể áp súc đến cực thấp trình độ. Có thể nói, vô nguyên xương vỏ ngoài là làm tiền khoa kỹ cơ sở bên dưới thực dụng nhất một loại xương vỏ ngoài bọc thép hình thức. Mà đây cũng chính là hạ hút cần. Lần trước phá hư Gan bệnh viện tâm thần đã đem Gan người làm mất lòng, thân phận bên trên cũng có chỗ tiết lộ. Chờ bọn hắn thở ra hơi nhất định sẽ có hành động trả thù. Không nói khác, một đám đặc thù phòng vệ bộ đội tay súng liền đối với hắn có uy hiếp trí mạng. Cho nên hiện tại hắn cần một bộ trang bị phòng vệ, mà lại là có thể tùy thời mặc, tối thiểu nhất nếu có thể mang theo người trang bị phòng vệ. Động lực xương vỏ ngoài lợi hại hơn nữa cũng rất khó tùy thân mang theo, càng không khả năng bệnh tâm thần một dạng cả ngày mặc ra ngoài, khai phát càng là một quá trình dài dằng dặc. Kể từ đó, đơn giản mà thực dụng vô nguyên xương vỏ ngoài chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Lại không tốt thu được một thân tương đối nhẹ nhàng trang phục phòng hộ cũng không tệ. Chỉ cần có thể thiếp thân mặc đồng thời chống đạn, phối hợp Kamishira hệ thống dự cảnh, tối thiểu nhất tiểu quy mô hỏa lực xung đột liền không khả năng đối với hắn tạo thành trí mạng uy hiếp. Chương 386, Vật liệu chi vương. Có chống đạn năng lực toàn che thức vô nguyên xương vỏ ngoài. Một đám thiên tài tụ tập ở chung với nhau hiệu suất cùng nhiệt tình đều là cực cao, tại nghe xong hạ hút kế hoạch cùng nhu cầu về sau, toàn bộ tinh hải nghiên cứu tiểu tổ người liền hợp mưu hợp sức bắt đầu rồi đầu não gió bão. Phòng hộ phương diện, áo chống đạn kỹ thuật hiện tại đã rất thành thục a. Chúng ta trực tiếp sử dụng có sẵn áo chống đạn. Trương Mạnh trước hết nhất đưa ra một cái lười biếng kiến nghị. Không được. Hạ hút quyết đoán bác bỏ, lắc đầu nói, ta ý nghĩ nhưng thật ra là đem vô nguyên xương vỏ ngoài chia làm hai bộ phận. Một phần là xương vỏ ngoài chủ thể, nhưng chỉ làm có thể lâm thời trang bị thêm xứng trang kiện. Một bộ phận khác trang phục phòng hộ thì cần muốn làm đến tận khả năng khinh bạc, ta hy vọng tốt nhất là có thể thời khắc mặc mà lại không thấy được, có thể bị thường phục che giấu, điểm này phổ thông áo chống đạn hiển nhiên làm không được. Thật muốn áo chống đạn hắn cũng không cần làm phức tạp như vậy, tinh hải công nghiệp đã có sẵn tinh hải công nghiệp y hình y phục tác chiến. Garner hoặc là nói Andra tập đoàn mang tới uy hiếp là âm thầm, đây cũng là hắn nhức đầu nhất nhân tố. Cái này liền giống như một đầu tiềm phục tại trong bóng tối độc xà, ngươi hoàn toàn không biết lúc nào nó sẽ xông tới cắn ngươi một ngụm, cũng rót vào bên trên đủ để trí mạng nọc độc. Nhưng có thể dự liệu là, làm dự mưu chủ động phương, nó chọn lựa thời cơ tất nhiên là tự nhận là đã làm tốt không có sơ hở nào chuẩn bị, lại hoặc là mục tiêu yếu ớt nhất, nhất bất lực phản kháng thời cơ. Người mặc áo chống đạn rêu rao khắp nơi không chỉ có rất ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, vậy không được quá nhiều đề phòng ý nghĩa, mà chờ lâm vào hiểm cảnh đâu còn có cơ hội đi bắt áo chống đạn. Cái này không có vấn đề, kỳ thật rất tốt giải quyết, áo chống đạn nói trắng ra là kỳ thật liền hai bộ phận, một phần là ngăn cản viên đạn xuyên qua cường độ cao vật liệu, một phần là làm dịu phân tán lực trùng kích kết cấu hoặc vật liệu. Chúng ta có thể tự mình tìm thích hợp hơn vật thay thế, trên thị trường cũng không ít có sẵn chống đạn sợi cùng vật liệu tổng hợp, hy sinh một điểm lực phòng ngự giảm xuống độ dày, dù là ngăn không được viên đạn cũng có thể tận lực để đạn không chí tử. Lữ Đông nghe xong Hạ Húc lời nói sau gật đầu nói xen vào. Cái này có thể, chỉ cần có thể ngăn cản viên đạn xuyên qua là được. Lực trùng kích hơi lớn một chút cũng không có vấn đề. Hạ Húc vậy có chút gật đầu. Lữ Đông lời nói kỳ thật cũng chính là hắn muốn nói, hắn bây giờ tố chất thân thể kỳ thật đã tương đối mạnh, trong lúc nguy cấp kích hoạt thứ hai trái tim sau sẽ càng mạnh, dù là gặp tương đối lớn lực trùng kích cũng là không có vấn đề. Bởi vậy súng ống đối với hắn mà nói khó giải quyết nhất vấn đề chỉ là xuyên qua tính, viên đạn sẽ xé rách thân thể lưu lại xuyên qua tổn thương, đánh tới tứ chi còn tốt, vạn nhất đánh trúng tạng phủ cùng đại não liền có thể trí mạng. Dùng Graphene thế nào? Trầm mặc nghe đám người thảo luận Chu Quý đột nhiên lên tiếng đề nghị. Nói tiếp, Graphene là trước mắt đã biết cường độ cao nhất vật liệu một trong, dù là nhiều tầng điệp da vậy so giấy còn mỏng, mà lại thưa thớt nhiều lỗ, dẫn nhiệt hệ số cũng rất khả quan, liên phục trang giải nhiệt cùng thông khí đều giải quyết rồi. Ngươi thật đúng là dám nói, hiện tại Graphene căn bản không có hiệu suất cao chế lấy thủ đoạn, phí tổn cao đến dọa người, còn muốn chế tác xử lý thợ may phục, ngươi biết gia công độ khó lớn bao nhiêu sao? Khương Viện Viện có chút bất đắc dĩ nhìn mình cái này không có chút nào e quy bạn trai, tức giận, ngươi sợ không phải thành tâm muốn để hút ca phá sản. Thật theo lời ngươi nói, chỉ là chế tác chi phí đều có thể mấy triệu, rất khó bán đi, mà lại căn bản không có khả năng thực hiện sản xuất hàng loạt. Tiền không là vấn đề. Hạ Húc nghe xong Chu Quý đề nghị sau ngược lại là hai mắt tỏa sáng, hào khí vung tay lên, hay dùng Graphene. Khương Viện Viện hiển nhiên nghĩ xấu, hắn muốn loại này áo chống đạn cũng không phải vì xuất ra đi bán, tự nhiên không cần cân nhắc chi phí cùng sản lượng vấn đề. Chỉ là mấy triệu, còn không bằng một kg hai hợp kim nhiều, huống chi bất luận cái gì đồ vật trọng yếu đến đâu cũng không còn cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Dùng lại nhiều tiền đổi bản thân sinh mệnh an toàn cũng đều là một cái không cần suy tính vấn đề. Được thôi, chúng ta hút tổng hào không nhân tính. Khương Viện Viện nghe xong chính Hạ Húc đều nói như vậy, tự nhiên chỉ có thể hành quân lặng lẽ, hướng Hạ Húc giơ ngón tay cái lên. Graphene dẫn điện tính có thể hay không quá mạnh mẽ. Cần không còn muốn làm cách biệt tầng. Trương Mạnh đưa ra nghi vấn. Chỉ có thể nói Graphene không hổ là danh xưng thế kỷ này vật liệu chi vương tồn tại, các phương diện ưu lương tính chất thật sự là nhiều lắm. Làm kim cương cùng sợi carbon những vật này chất cùng làm dị hình thể. Nó có cùng với khoa trương cường độ, làm một tầng nguyên tử carbon sắp xếp, hắn có không có gì sánh kịp khinh bạc độ. Chỉ cần so giấy còn mỏng một tầng, nó cường độ liền có thể vượt qua sắt thép gấp trăm lần, cao tính bền dẻo, có thể uống lượng vân vân. Nhưng những này cũng chỉ là nó cơ học đặc tính, ở đây bên ngoài nó tại quang học điện học chờ một hệ liệt lĩnh vực đều có cùng với ưu việt tính năng. Chỉ là loại này toàn năng giống như ghép lại đặc tính có đôi khi cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Làm cách biệt tầng chẳng phải là lại biến dày, chúng ta làm là áo chống đạn. Muốn cách biệt phòng điện làm gì? Lữ Đông im lặng đạo. Có hay không những biện pháp khác làm cách biệt xử lý, tỉ như sơn phủ kỹ thuật cái gì? Hạ Húc hỏi. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là hy vọng ở mọi phương diện làm càng hoàn mỹ hơn. Không làm cách biệt xử lý loại này Graphene áo chống đạn gặp gỡ điện giật loại hình công kích hình thức vậy coi như quá bị thua thiệt. Tại Hắc khoa kỹ dần dần tầng tầng lớp lớp hiện tại, điện giật hình thức công nghệ cao vũ khí thậm chí nắm giữ tương quan năng lực đặc thù sinh vật tuyệt đối sẽ không thiếu. Xa không nói. Anh ra thú hóa người điều chế kỹ thuật cùng gen dung hợp kỹ thuật cũng có thể mượn nhờ cá trình điện loại hình động vật sáng tạo có phóng điện năng lực cải tạo sinh vật. Mà lại đây đối với nhân loại mà nói vẫn là phức tạp nhất một loại hình thức, đường kim khoa học kỹ thuật cái gì đều thiếu, chính là không có khả năng thiếu khuyết đối dòng điện ứng dụng, cái gì súng điện súng kích điện cũng sớm đã thành thông thường tự vệ vũ khí. Vạn nhất mặc như thế một thân ra ngoài, không có ngã tại súng ống phía dưới ngược lại đổ vào một thanh gậy điện phía trên vậy coi như có chút khôi hài rồi. Có biện pháp, ngay cả sơn phủ đều không cần. Chu Quý gật đầu tiếp lời đầu, nói, ta có cái vật lý học viện bằng hữu vừa vặn đang nghiên cứu Graphene, nó phát hiện Graphene có một loại kỳ lạ vật lý đặc tính. chỉ cần chồng sắp hai tầng graphene lại xoay chuyển thành một cái nhỏ xíu đặc biệt góc độ, graphene liền có thể đạt tới siêu dẫn trạng thái hoặc là cách biệt trạng thái, hắn đem loại này graphene xưng là ma giác hai tầng graphene. Cái này chẳng phải đúng dịp nha, có thể hay không để cho bằng hữu của ngươi vào tổ. Chế tác graphene áo chống đạn vừa vặn chuyên nghiệp phù hợp. Hạ Húc nghe vậy lập tức vui lên. Quả nhiên, quốc khoa đại chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Mà lại có thế thật sớm tại graphene cùng nhiệt độ cao siêu dẫn phương diện này có thành tựu này, Chu Quý người bạn này hiển nhiên không bình thường lắm. Tối thiểu là một tứ tinh. Ta chờ một lúc có thể hỏi một chút. Chu Quý gật đầu đáp ứng. Cũng đừng chờ đợi một lát, hiện tại cứ hỏi đi, đáp ứng nói trực tiếp tới tham dự thảo luận. Đối với nhân tài, nhất là nghiên cứu khoa học phương diện nhân tài, Hạ Húc nhất quán là 10 phần nóng lòng, mà lại hắn cũng không có đã quên ở nơi này trong trường học mình còn có lấy Victor cái này đối thủ cạnh tranh, động tác không nhanh không chừng liền bị người nhanh chân đến trước rồi. Tốt à, ta đây liền gọi điện thoại. Chu Quý nhẹ gật đầu, sau đó lui về một bên gọi điện thoại. Chương 388, Graphene bọt biển. Đã tu, các ngươi tốt, ta gọi Tào Viên, rất hân hạnh được biết các vị. Chu Quý nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, một cái có chút gầy gò, nhưng tính cách tựa hồ rất rực rỡ kính mắt thanh niên đi tới Tinh Hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ hoạt động phòng. Ngươi tốt. Hoan nghênh hoan nghênh. Hạ Húc đám người ào ào lên tiếng chào hỏi. Tào Viên đã có thế tới vậy dĩ nhiên là đã đáp ứng gia nhập hoặc là có chút ý đồ gia nhập bọn hắn nghiên cứu tổ, rất nhanh đám người liền nhiệt tình mời hắn ngồi xuống, dự định rèn sắt khi còn nóng tiếp tục thảo luận. Đường Ấu Hinh cùng Tống Ngọc Lạc Lâm mấy người các nàng làm thuần tin tức chuyên nghiệp trước mắt không giúp đỡ được cái gì, dứt khoát ngay tại bên cạnh bưng trà đổ nước, thuận tiện cho mọi người mua quả ướp lạnh đồ ăn vặt loại hình. Mà Hạ Húc bọn hắn cái này một bên, vì phòng ngừa đánh gãy mạch suy nghĩ. Tại hơi quen thuộc sau tất cả mọi người vẫn là tranh thủ thời gian tiếp tục đầu não gió bão. Đương nhiên, trước đó Hạ Húc vậy liếc một cái Tào Viên thuộc tính, kết quả cũng làm cho trước mắt hắn sáng lên. Tính danh, Tào Viên, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, nhà vật lý học, 4 tinh, thiên phú tiềm lực, vật lý học, 4 tinh. Vật liệu học, 3 tinh, đặc thù, không chấp niệm, không hảo cảm, 67 tứ tinh cấp vật lý học. Đây chính là cái bao hàm cực kỳ rộng khắp thiên phú. Cứ việc khả năng không bằng Victor cái kia bậc hắc, nhưng đẳng cấp năm sao nào có dễ dàng như vậy nhìn thấy, nhất là ngũ tinh vật lý học loại này, trăm ngàn năm đều không nhất định có thể ra một vị. Có Tào Viên như thế một vị tứ tinh cấp nhà vật lý học gia nhập liên minh, bọn hắn Tinh Hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ tuyệt đối làm gì cũng như hổ thêm cánh. Nhất là tại thiết kế vô nguyên xương vỏ ngoài bên trên. Tào Viên một cái như vậy kim tu vật liệu học. Cùng với quen thuộc graphene nhà vật lý học sợ rằng so Chu Quý cùng Walker cũng phải có dùng. Dùng graphene chế tạo phòng hộ áo không có vấn đề, bất quá ta cảm giác không cần thiết từ bỏ giảm sóc tầng, ngược lại toàn bộ vô nguyên xương vỏ ngoài kết cấu đều có thể ở trên đây bỏ công sức. Tại mọi người nóng bỏng thảo luận bên dưới, Tào Viên vậy rất có loại cùng chung chí hướng cảm giác, rất nhanh liền dần dần dung nhập trong đó. Đồng thời tại nghe xong mọi người mạch suy nghĩ sau mang đến một cái kiến nghị mới, hoặc là nói là một tin tức tốt. Gần nhất chiếc đại cao giáo sư bọn hắn tại Graphene nghiên cứu trên có một hạng đột phá tính thành quả. Bọn hắn chế tạo ra một loại Graphene bọt biển, cũng có thể gọi than bọt biển. Tào Viên không hổ là chuyên nghiệp nghiên cứu Graphene, há miệng liền nói ra một cái chưa tuôn ra mảnh liệu. Chiếc đại bên kia hiện tại đã nghiên cứu ra một loại Graphene bọt biển. Mà lại nói là bọt biển, trên thực tế lại là một loại khí chất keo. Khí chất keo nội bộ đại bộ phận đều là không khí, trọng lượng nhẹ đến cơ hồ có thể không cần tính, cũng là trên thế giới đã biết nhẹ nhất thể rắn, mật độ so không khí đều muốn thấp. Nhưng loại này graphene bọt biển cũng không chỉ là nhẹ đơn giản như vậy. Graphene bọt biển có siêu cường co giãn. Bị áp suất 80% đều có thể trở về hình dáng ban đầu. Đồng thời càng bị áp suất, nó mật độ lại càng cao, tự như đem bọt biển siết chặt sau trở thành cứng ngắc một dạng, lực trùng kích càng mạnh graphene bọt biển cường độ cùng độ cứng cũng sẽ trở nên càng cao, cuối cùng đạt tới xấp xỉ graphene tấm vật liệu trình độ. Vậy bởi vậy, nó kháng áp kháng xung kích năng lực cực kỳ khoa trương, mỗi bình phương tấc anh có thể thừa nhận vượt qua một 45 vạn pao trở lên lực trùng kích. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chỉ cần thật mỏng một tầng, hỗn hợp nano carbon quản loại hình vật liệu làm khung xương liền có thể đạt được một loại cực nhẹ cực mỏng. Dễ như trở bàn tay liền có thể phòng ngự được đại đường kính đạn xuyên giáp áo chống đạn. Không, không nên chỉ gọi áo chống đạn. Bởi vì nó ngay cả cùng khí cùng lời khí đều có thể phòng ngự, lại thêm một tầng graphene tầng ngoài sau chính là một bộ siêu cấp phòng hộ áo, cũng có giải nhiệt hút mồ hôi thông khí hút âm chờ một hệ liệt vài chi không rõ tính năng ưu thế. Graphene tầng ngoài tăng thêm loại này graphene than bọt biển, chỉ cần ở trong đó cấy ghép nhất định nano carbon quản làm khung xương, ta nghĩ chúng ta đã không cần lại thiết kế cái gì ngoài định mức trang bị thêm vô nguyên xương vỏ ngoài rồi. Chu Quý cùng Walker bọn hắn nghe xong Tào Viên cho ra tin tức sau đều là hai mắt tỏa ánh sáng, triệt để phấn khởi. Loại này graphene bọt biển chỉ là dùng để chống đạn giảm bất lực trùng kích. Tại bọn hắn xem ra cái này khó tránh khỏi có chút quá mức phí của trời. Bọt biển, tên như ý nghĩa đây là một loại thưa thớt nhiều lỗ kết cấu, hấp thu lực trùng kích sau bị áp súc, lực trùng kích bị giảm bớt đi sau lại sẽ đàn hồi. Mà graphene bọt biển chính là chỗ này trong đó người nổi bật, dù là bị áp súc 80% đều có thể trở về hình dáng ban đầu. Một cái vật thể có thể hấp thu lực trùng kích áp súc bản thân lại về đạn. Nói đơn giản điểm cái này gọi là đạn hoàng, nói cấp cao điểm đây chính là một loại nào đó lưu trữ năng lượng kết cấu. Năng lượng cơ giới cùng nhiệt năng điện năng các cái khác năng lượng một dạng, chỉ cần có thích hợp phương thức liền đều là có thể tiến hành chứa đựng cùng chuyển hóa, tỉ như lên dây cót đồng hồ, chính là đem vặn vẹo dây cót năng lượng cơ giới chứa đựng lên lại chậm chạp phóng thích. Lại khoa trương điểm, lợi dụng bao quát nhân lực ở bên trong bất luận cái gì năng lượng cơ giới đem đại lượng hòn đá vận đến chỗ cao, những đá này trên bản chất coi như làm chứa đựng năng lượng cơ giới pin. Cần thời điểm đem tảng đá hướng xuống ném, kéo theo dây thừng ròng rọc loại hình liền có thể lợi dụng những này năng lượng cơ giới, phối hợp thêm chuyển luân máy phát điện liền lại đem năng lượng cơ giới chuyển hóa thành điện năng. Mà có graphene bọt biển loại này có sẵn đạn hoàng, bọn hắn cũng không cần lại cân nhắc cái gì lưu trữ năng lượng cùng chuyển hóa năng lượng cơ giới loại hình, chỉ cần hợp lý bài bố liền có thể để cho làm có sẵn lưu trữ năng lượng bộ kiện. Liền như là cơ bắp co vào tụ lực, đem bản thân lực lượng tích súc lên lại bộc phát. Tự nhiên là đưa đến tăng phúc tứ chi lực lượng hiệu quả. Thông qua kết cấu thiết kế, bọn hắn có lẽ còn có thể để năng lượng cơ giới chuyển hóa cùng truyền đạo trở nên càng thêm ưu tú. Tự như rất nhiều võ công cùng cách đấu kỹ nói lực từ hông lên, lực từ chân lên một dạng, bọn họ là chân chính có thể làm đến để chân, eo lực lượng truyền đạo cùng tập trung đến trên một điểm, dùng cái này hình thành siêu cường lực bộc phát. Mà lại graphene bọt biển bị lực trùng kích càng mạnh liền sẽ trở nên càng cứng rắn. Nếu như thiết kế hợp lý, lợi dụng graphene bọt biển đang dệt một tầng khung xương ra tới, như vậy xương vỏ ngoài bọc thép cuối cùng một hoàn vậy giải quyết tốt đẹp rồi. Trạng thái bình thường bên dưới tầng này khung xương hội hợp bọt biển một dạng mềm mại, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hoạt động, nhưng chỉ cần nhận trọng lực cùng lực trùng kích nó liền sẽ cứng lại, hình thành một bộ chân chính xương cốt. Đưa đến màu trụ bình thường phân tán trọng lượng cùng lực trùng kích tác dụng. Đơn cử hình tượng điểm ví dụ, một khối to lớn vật nặng đến rơi xuống, bình thường đưa tay đi nâng nâng lời nói sẽ bị nện nằm xuống. Nhưng nếu như cánh tay, chân, màu chù y có như thế một tầng khung xương nhanh chóng cứng lại, như vậy cánh tay cùng màu lưng liền sẽ không bởi vì này trọng lượng sinh ra uống công. Lực trùng kích cùng trọng lực cũng sẽ bị phân tán ra, cuối cùng một đường truyền đạo tới mặt đất. Kể từ đó, không chỉ có là tăng cường năng lực phòng ngự, ngay cả phụ trọng năng lực loại này vô nguyên xương vỏ ngoài hạch tâm nhất công năng vậy cùng nhau giải quyết rồi. Chống đạn, phòng đâm, kháng xung kích, tăng cường tứ chi lực lượng, phụ trọng năng lực, càng hiệu suất cao hơn truyền lại cùng lợi dụng thể năng giảm bớt hao tổn, cái này không phải liền là vô nguyên xương vỏ ngoài cuối cùng truy cầu à, điều kỳ quái nhất chính là nó còn có thể nhẹ nhàng phải cùng một bộ y phục một dạng. Hoàn toàn không cần cái gì ngoài định mức máy móc kết cấu cùng linh kiện. Có thể nói, thật dựa theo loại phương thức này chế tạo ra, nó chính là hoàn mỹ nhất vô nguyên xương vỏ ngoài bọc thép, xa so với hiện giai đoạn có thể chế luyện động lực xương vỏ ngoài đều muốn thực dụng. Chương 389, nhiệt năng đao. Graphene y phục tác chiến thiết kế phương án quyết định. Rất nhanh Tinh Hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ nghiên cứu phát minh công tác vậy tiến vào quỹ đạo. Có Hạ Húc cái này siêu cấp kim chủ ủng hộ, đám người hoàn toàn không cần vì tài chính cùng thiết bị ủng hộ, cần thiết Graphene cùng than bọc biển vậy tự nhiên có Tinh Hải công nghiệp đi phụ trách đàm phán cùng mua sắm. Không còn râu ria không đáng kể tạp vật, một đám thiên tài tập hợp cùng một chỗ bộc phát ra cường hãn sức sáng tạo, toàn bộ nghiên cứu phát minh tiến độ nhanh đến kinh người, khác biệt tư duy giao lưu va chạm bên dưới để Hạ Húc đều được ích lợi không nhỏ. Mà như vậy quá khứ một tuần lễ sau, hắn từ ám võng bên trên mua hai hợp kim cũng đã đưa đến. Hắn vốn còn tưởng rằng sẽ có cái gì so sánh bảo mật giao dịch phương thức, thậm chí còn nghĩ tới sẽ có hay không có một chút cẩu thí suối quẩy sự tình, nhưng thực tế lại làm cho hắn có chút dở khóc dở cười, cái đồ chơi này lại là đi nhanh đưa tới. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, dù sao chỉ là một khối hợp kim, lại không phải cái gì phi pháp vật phẩm, tự nhiên không cần thiết làm những cái kia có không có, nhiều nhất tại gửi kiện bên trên làm chút tay chân cũng liền đủ rồi. Hạ, trên tay ngươi cầm cái gì? Vùi đầu nghiên cứu Graphene chiến phục Walker đám người nhìn thấy Hạ Húc cầm một cái chuyển phát nhanh học tiến đến. Ao ao tò mò nhìn quanh liếc mắt. Tốt đồ vật, bất quá tạm thời giữ bí mật. Hạ Húc cười thần bí, không có cùng Walker bọn hắn nói tỉ mỉ, trực tiếp chui vào một gian nhàn rỗi phòng làm việc. Chu Quý cùng Walker bọn hắn đều bận rộn nghiên cứu Graphene y phục tác chiến, đây mới là chuyện gấp gáp nhất. Cho nên hai hợp kim liền tạm thời không nhường bọn hắn phân tán tinh lực rồi. Mà lại làm sao dùng hai hợp kim hắn cũng đã sớm làm xong dự định, loại hợp kim này cùng với thích hợp chế tác nhiệt năng vũ khí, hắn định dùng cái này đồ vật chế tác một thanh có thể tiến hành nhiệt độ cao cắt chém đao ra tới. Loại vũ khí này trên kỹ thuật kỳ thật độ khó sẽ không quá lớn, nói trắng ra là chính là đem kim loại ấm lên làm nóng mà thôi, chỗ khó chủ yếu tập trung ở vật liệu cùng nguồn năng lượng phía trên. Hoàn toàn không cần đến Walker bọn họ tất yếu, vừa vặn rèn luyện một chút bản thân động thủ năng lực. Quả là thế, một loại nào đó lấy Wolfram làm chủ yếu thành phần hợp kim. Cầm hai hợp kim trở về sau Hạ Húc chuyện làm thứ nhất chính là khảo nghiệm một lần khối này giá trên trời hợp kim thành phần. Kết quả không ra hắn sở liệu, đây là một khối lấy Wolfram làm chủ Wolfram hợp kim. Điểm này hắn kỳ thật sớm đã có suy đoán. Dù sao hai hợp kim đặc tính kỳ thật cùng ô kim thuộc có cao độ trùng hợp, chỉ là không có Wolfram dễ oxy hóa loại hình thiếu hụt, bộ phận tính chất vật lý cũng càng ưu tú. Chẳng qua nếu như bằng vào biết được chủ yếu thành phần đã muốn bàn chế đó là không hiện thực. Hợp kim dù là chỉ tăng thêm vi lượng khác biệt thành phần đều sẽ đối tính năng sinh ra ảnh hưởng to lớn, căn bản là không có cách hoàn toàn biết rõ ràng hắn cấu thành, cụ thể tỷ lệ cùng gia công công nghệ càng không tự xác nhận. Đương nhiên, Hạ Húc cũng không còn đối với phương diện này ông lấy tưởng niệm, tiến hành khảo thí chủ yếu là xác nhận suy đoán cùng nắm giữ thực tế vật liệu tính chất. Làm sơ hiểu rõ, xác nhận trước tính chất miêu tả hàng thật giá thật về sau Hạ Húc mới bắt đầu vẽ bản thiết kế, đồng thời đem hai hợp kim đưa đến Tinh Hải công nghiệp dưới cờ một gian rèn đúc nhà máy tiến hành gia công. Cái đồ chơi này độ cứng cùng điểm nóng chảy quá cao, chỉ dựa vào nghiên cứu tiểu tổ bên này thiết bị cầm hai hợp kim cũng không có triệt. Quốc khoa đại không thiếu cao cấp thiết bị, nhưng lại không có khả năng trong trường học làm cái rèn đúc nhà máy. Hai hợp kim dùng cho chế tác thân đao, kỳ thật chính là rèn đúc tạo hình, điểm này không có gì đáng nói. Nhiệt năng đao hạch tâm bộ phận là làm nóng bộ phận, phương diện này độ khó kỳ thật cũng không lớn, cơ bản trực tiếp mở điện cũng có thể làm cho hai hợp kim ấm lên phát nhiệt. Đương nhiên, đây chỉ là hình dung, không có khả năng thật như vậy thô bạo. Vì tốc độ cùng công hao loại hình vẫn là cần tỉ mỉ thiết kế mạch điện khống chế dòng điện điện áp, đem hợp lý bài bố đến trên chuôi kiếm. Mà lại nhiệt năng đao kỳ thật có một trí mạng chỗ khó, nguồn năng lượng. Nói đúng ra là làm nhỏ xuống nguồn năng lượng. Đương kim nhân loại pin kỹ thuật kỳ thật đã rất phát đạt. Dày hộp lớn nhỏ bình ắc quy là đủ chèo chống xe điện cùng chạy bằng điện ô tô chạy lên mấy trăm cây số. Nhưng mà hiện thực lại là, hiện nay rất nhiều phương diện vẫn như cũ không thể tránh khỏi muốn bị có thế thẻ gốc ở cổ, nhất là tại làm nhỏ xuống nguồn năng lượng phương diện. Nhiệt năng đao nguồn năng lượng vấn đề muốn giải quyết kỳ thật vậy đơn giản, chỉ cần mang cái ba lô nhỏ cổng bình điện lại kết nối đến chuôi kiếm cuối cùng liền có thể tiến hành dễ như trở bàn tay thỏa mãn tốn năng lượng nhu cầu. Cần phải thời khắc cổng cái pin ba lô, còn muốn duy trì cùng chuôi kiếm dây dẫn kết nối. Cái này thiết kế không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Không nói trước trong thực chiến nhân gia nhổ ngươi dây điện, chỉ là cua múa đều vướng chân vướng tay. Hạ Húc không hề nghĩ ngợi, ngay lập tức liền loại bỏ cái phương án này. thế nhưng là nguồn năng lượng vấn đề vẫn là cần đối mặt. Đã tại nguồn năng lượng lên được không đến thỏa mãn, vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi hy sinh thời gian sử dụng rồi. Cũng may hắn thiết kế nhiệt năng đao áp dụng bản thân nhất thường dùng miêu đao hình dạng và cấu tạo, quang đao chui thì có 40cm, lại hơi tăng lớn điểm độ rộng lời nói vẫn có không nội dung bộ không gian. 40cm chui đao áp dụng trống rỗng hợp kim titan, bên trong trừ chút ít cách biệt tầng cùng phía trước cách nhiệt tầng bên ngoài toàn bộ vận chuyển tin cùng mạch điện. Kể từ đó, nhiều không dám nói, tối thiểu kiên trì cái 2-3 phút vẫn là dư sức có thừa, dù sao hai hợp kim bị làm nóng đến 2-3.000 độ sau bản thân hạ nhiệt độ đều cần một cái quá trình. Trên giấy thời gian sử dụng số liệu mặc dù kém một chút, nhưng thời khắc mấu chốt 2-3 phút kỳ thật vậy đủ để chèo chống qua một trận chiến đấu rồi. Cuối cùng đem thiết kế sửa bản thảo hạ hút bản thân trấn an lấy. 2-3 phút. Dưới đại đa số tình huống nhưng thật ra là đầy đủ ứng đối một trận chiến đấu, trừ phi là bị rất nhiều người khoảng cách gần vây công, nếu không trong hiện thực sẽ rất ít xuất hiện có thể cùng người đối chặt 2-3 phút tình huống. Mà lại chỉ là nhiệt độ cao trạng thái chỉ có thể tiếp tục 3 phút thôi, không còn nhiệt độ cao lại không phải liền không thể chặt người. Lấy hai hợp kim cường độ cùng trọng lượng dù là không có nhiệt độ cao cũng có thể trở thành một thanh chém giết lợi khí. Chỉ là đạo lý này, nhìn mình tác phẩm có loại thiếu sót này, hạ hút chung quy là không khỏi có chút tiếc nuối. Victor nơi đó kỳ thật rất có thể có làm nhỏ xuống cao năng tin kỹ thuật, coi như không có, hắn muốn làm ra tới hẳn là cũng rất dễ dàng. Tiếc nuối bên trong, như thế nhất niệm không thể tránh khỏi lóe qua, lại cấp tốc bị hạ hút ném sau ó. Tìm Victor là không thể nào đi tìm, thật muốn đi mở cái miệng này, bất kể là dùng cái gì phương thức, hắn đều đã có thể tưởng tượng đến kia hàng rắm thúi lại tao bao kiêu căng bộ dáng. Nhện hình kẻ săn mồi chỉ là dùng Stock tập đoàn thương phẩm hóa thiết bị đều có thể bị hắn lên án, cái này muốn đi qua còn không biết muốn bị khứu thành cái dạng gì. Bỏ xuống ý nghĩ này, giải quyết bản thiết kế hạ hút tiến vào chế tạo quá trình. Lưỡi kiếm không cần hắn nhọc lòng, tự có rèn đúc nhà máy bên kia giải quyết. Chui kiếm phương diện vậy đơn giản, thí nghiệm lâu có laser 3D kim loại máy đánh chữ có thể mượn dùng. Loại này dụng cụ không giống với dùng nhựa plastic tài liệu in 3D cơ, nó nguyên lý là đem bên trong bổ sung bên trên đại lượng kim loại bột phấn, sau đó lại lợi dụng laser tinh chuẩn đối kim loại bột phấn tiến hành dung hợp cố hóa, từ đó điêu ra tương ứng kim loại linh bộ kiện ra tới, cho dù là hợp kim titan vậy như thường có thể in ấn. Chỉ tốn gần nửa ngày công phu, một thanh hợp kim titan tính chất, có rất có khoa học kỹ thuật cảm nhận rãnh văn màu trắng bạc chui kiếm liền mới tinh ra lò, lại có là pin tổ, mạch điện, rèn đúc nhà máy gửi tới lưỡi kiếm. Chương 390, kiếm ánh sáng. 5 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Nhiệt năng đao kỹ thuật độ khó cũng không cao, bởi vậy chế luyện tiến độ rất nhanh. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian liền đã triệt để chế tác thành hình, liền đây là bởi vì phần lớn thời gian là ở chờ đợi Tinh Hải công nghiệp bên kia đem rèn đúc tốt lưỡi kiếm đưa tới. Hút ca, đi rồi, đi ăn cơm rồi. Bận rộn gì sao, mấy ngày nay đều chui trong này không ra. Nhắc tới cũng xảo, trưa hôm nay, Hạ Hút mới vừa đem nhiệt năng đao lắp ráp hoàn tất, Trương Mãnh Lữ Đông cùng Chu Quý Oắc Cơ bọn hắn liền hi hi ha ha vào cửa. Vội vàng làm cái này. Hạ Hút tiện tay đem vừa vặn xong một viên cuối cùng đinh ốc cái vặn vít quăng ra, tay kia cầm một cái hẹn mạc thất 10cm màu trắng bạc kim loại gậy ngắn sáng một cái. Màu trắng bạc kim loại gậy ngắn nửa khúc trên hiện ra hình trụ tròn, trên đó có ngắn gọn nhưng cùng giàu khoa học kỹ thuật cảm nhận rãnh văn. Nửa đoạn dưới thì là hiện ra bằng phẳng lưỡi đao hình, nhưng nhìn qua như là gãy lìa bình thường, chỉ có ước chừng 30cm tả hữu, so sánh với nửa đoạn hình trụ tròn nắm chui còn muốn ngắn bên trên một tiết. Cái này cây gậy có chút ý tứ a, hoa văn nhìn xem còn rất soái. Cái gì cây gậy, cái này rõ ràng là đao tốt a, không phải, Hút ca, làm sao vẫn là đoạn, ngươi ở đây vùi đầu trạch vài ngày liền vì làm đem đao gãy. Trương Mãnh cùng Lữ Đông hi hi ha ha nhạo báng. Đây là co duỗi đao. Hạ Hút im lặng trợn mắt. Nói, hắn ngón cái đè lại trên chui kiếm nhỏ bé nút bấm, lại dùng lực hất lên. Không có bất kỳ cái gì tạm ngừng thanh âm, so đô vờ còn muốn trơn nhẵn, phía trước trên thân đao lặng yên không tiếng động lần nữa trượt ra 3 khúc ngang nhau chiều dài lưỡi đao, tạo thành một thanh lưỡi đao dài 1m2, chui dài 40cm siêu trường miêu đao. tỉ mỉ quan sát. Toàn bộ thân đao hiện ra đen bóng màu sắc, bị đánh mài như là mặt kính bình thường, rõ ràng là từ bốn tiết thân đao tạo thành, nhưng dính liền nơi lại sửng sốt nhìn không ra bất luận cái gì kết nối vết tích, liền thành một khối. Đây là chính là hiện đại tinh gia công kỹ thuật mị lực. Nếu mà bắt buộc, cấp cao tinh gia công hoàn toàn có thể để kim loại từ giữa đó đào ra một khối lại kín kẽ nhét trở về, nhìn bằng mắt thường không ra bất kỳ bị cắt chém vết tích. Cái đồ chơi này không quá thực dụng a. Muốn làm thành loại này có duỗi kết cấu cũng quá mỏng, bên trong hẳn là còn có đại bộ phận trống rỗng. Rất dễ dàng đứt gãy uốn cong. Trương Mãnh hay là đối với cây đao này tính thực dụng biểu thị hoài nghi. Có duỗi đao, nhìn xem là rất huyễn khốc, cây đao này tạo hình không thể không nói vậy xác thực thật đẹp trai, nhưng từ tính kỹ thuật đi lên nói thật ra là không đáng giá nhắc tới, tự nhiên không có gì có thể yêu thích. Ngươi nếu có thể đem cây đao này uốn cong, về sau ngươi tiền sinh hoạt ta toàn bao. Hạ Húc cười híp mắt nói xong, tiện tay đem chui đao đưa tới. Đây chính là ngươi nói a, vậy ta cũng không cùng ngươi cái này đại lão bản giảng khách khí. Trương Mãnh cười hắc hắc đưa tay đón. Kết quả chờ Hạ Húc vừa mới buông tay hắn liền đổi sắc mặt, ngọa tào. Chỉ thấy hắn vào tay chính là trầm xuống, mũi đao thình lình hướng phía chân mình tìm tới, hiểm lại càng hiểm bỏ thêm đem lực mới đứng vững. Rất nặng. Chu Quý có chút nghi hoặc nhìn Trương Mãnh. Nào chỉ là nặng, mẹ nó, tối thiểu 20-30 cân, Húc ca ngươi rốt cuộc là làm sao xách được nhẹ nhàng như vậy. Trương Mãnh hung hăng nhéo một cái mồ hôi lạnh, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Hắn vừa mới nhìn Hạ Húc mang theo thời điểm dễ dàng như là cầm cái cán gỗ cây chổi đồng dạng, cho nên tự nhiên vậy theo bản năng không dùng ra bao nhiêu lực khí tiếp. Kết quả vừa đến tay cái này trọng lượng kém chút không có để hắn trái tim đột nhiên ngừng. Cái này nếu là phản ứng chậm một chút, nói không chừng nửa cái bàn chân đều cho cắt. Được rồi, tiểu hài tử vẫn là không muốn chơi nguy hiểm vũ khí. Hạ Húc nhịn không được cười lên, nhanh lên đem co duỗi miêu đao một lần nữa cầm tới. Hai hợp kim mật độ so hoàng kim cũng còn cao hơn, cây đao này thế nhưng là đem hắn mua được 10 kg, cũng chính là 20 cân hai hợp kim toàn dùng tới, bởi vậy đừng nhìn thân đao lại hẹp lại mỏng, nhưng trọng lượng lại là cùng với kinh người. 20 cân trọng lượng người bình thường muốn nhấc lên cũng không phải sách bất động. Nhưng dùng để làm vũ khí nhưng lại là một chuyện khác, người bình thường căn bản vung vẩy không được mấy lần. Bất quá đối với hiện tại tố chất thân thể trải qua máy móc con rết màu trụ cùng thứ hai trái tim cường hóa hắn mà nói ngược lại là vừa vặn tiện tay. Nghiêm túc tới nói, Húc ca ngươi mới là chúng ta mấy cái bên trong tuổi tác nhỏ nhất a. Trương Mãnh im lặng đạo. Đi rồi, nơi này không thi triển được, ra ngoài cho các ngươi xem điểm thú vị. Hạ Húc không có trả lời, chỉ là cười thần bí, nhất mã đương tiên đi ra ngoài. Trong đại sảnh đường Ấu Hinh cùng Tống Ngọc mấy người các nàng cũng ở đây. Chính là chờ lấy chuẩn bị cùng đi ăn cơm trưa, nhìn thấy Hạ Húc bọn hắn ra tới vậy lập tức đuổi theo. Tới tới tới, mấy vị mỹ nữ, tránh hết ra điểm, chúng ta Húc ca muốn đùa nghịch đại đao rồi. Trương Mãnh bọn hắn mơ hồ vậy đoán được Hạ Húc ý tứ, đi xuống lầu về sau lập tức ồn ào náo động kêu gọi Tống Ngọc Lạc Lâm mấy người các nàng thối lui. Bọn hắn tính rời đi tương đối trễ. Giờ phút này máy móc hệ xây dựng thí nghiệm lâu người cơ bản đều đã ăn cơm nghỉ trưa đi, bởi vậy dưới lầu ngược lại là một bóng người cũng không có. Coi được rồi. Hạ Húc quả thật có thử một chút vũ khí mới xem tiện tay không tâm tư. Thấy mọi người thối lui sau cũng không luống cuống, triển khai trường đao liền sử xuất một bộ trôi chảy miêu đao đao pháp. Chỉ thấy một chiêu một thức, đều là lăng lệ vừa mảnh, đằng đằng sát khí, kia mang theo chói tai tiếng rít vung chặt tích tước. Vừa nhìn liền biết không phải là cái gì trò mèo. Đây chính là chân chính giết người đao pháp, cũng đã gặp không dưới hơn 10 người máu, chỉ là kia sát khí tùy ý khí thế đều đủ để khiếp người đảm phách. À cái này. Trương Mãnh Lữ Đông cùng Chu Quý Oắc Cơ đám người ào ào há to miệng, cái cầm rốt cuộc không khép lại được. Bọn hắn đoán được Hạ Húc có thể muốn thử một chút đao. Cũng nghĩ qua hắn khả năng tại đao pháp trên có một tay, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới. Cái này nào chỉ là một tay, cái này đều mẹ nó là võ lâm cao thủ đi. Ngoà tàu, khó trách vừa mới Húc ca dẫn theo 20-30 cân đao cùng cầm gậy gỗ một dạng, cái này muốn đổi làm cổ đại sợ không phải vô song thượng tướng rồi. Âu ô hát mi gốt, phá ngươi chết công phu. Hoà, Ấu Hinh, ngươi cũng không có nói cho ta biết bạn trai ngươi còn có đẹp trai như vậy một tay công phu. Làm sao bây giờ, Ấu Hinh, ta có chút nghĩ cùng ngươi đoạt bạn trai. Trương Mạnh Lữ đông đám người miệng đầy ngoà tàu, hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Tống Ngọc Lạc Lâm cùng các thanh niên các nàng cũng không khỏi được trên mặt dị sắc. Nam hài tử khát vọng vũ lực, nữ hài tử hâm mộ cường giả, không ai có thể chống cự trước mắt cái này soái khí mà uy phong lẫm lẫm một màn. Đường Ấu Hinh tại Tống Ngọc các nàng ồn ào bên dưới sắc mặt cũng là hồng phát phát, nhìn xem Hạ Húc thân ảnh đôi mắt một khắc đều chưa từng xê dịch. Hiện tại mới thật sự là kịch hay. Hơi nóng hạ thân, Hạ Húc đột nhiên khẽ cười một tiếng, lần nữa nhấn trên chui kiếm cái nào đó chốt mở. Ông! Nhỏ xíu vù vù tiếng vang lên. Nương theo lấy cái này nhỏ bé không thể nhận ra ông Minh Thanh. Một đạo màu đỏ cam thiêu đốt mang từ thân đao cuối cùng sáng lên, sau đó tại trong nháy mắt lan tràn toàn đao. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, toàn bộ trường đao thân đao đều biến thành chói mắt màu đỏ cam. Thời khắc này thân đao đã nhìn không ra kim loại bộ dáng, toàn vẹn thành một tiết màu đỏ cam lưỡi dao ánh sáng bình thường, tản ra chói mắt mà trong suốt cảm nhận, lại có một loại nhường cho người muốn đi lên cắn một cái muốn ăn. Trời ạ, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết kiếm ánh sáng. Rất rõ ràng chỉ là nhiệt độ siêu cao nhiệt năng đao đi, chỉ bất quá ở vẻ ngoài xác thực giống kiếm ánh sáng mà thôi. Hoa ngẫu, quá khóc rồi. Ta thích cái này. Tuy nói bộ phận kịch bản cùng thiết lập trên có xuất tra nhập, nhưng Hải Lam Tinh bên trên vẫn có cùng loại Star Hoa loại này thủy tổ cấp khoa huyễn tác phẩm, bởi vậy mọi người thấy Hạ Húc kích hoạt nhiệt năng đao một nháy mắt liền lập tức hai mắt thả nổi lên ánh sáng. Nhiệt năng đao có thể co duỗi, mà lại thân đao bị làm nóng đến nhiệt độ cực kỳ cao độ sau toàn bộ đao liền biến thành đốt than giống như trong suốt màu đỏ cam. Liền là cảm giác giác quan mà nói thế nhưng là cùng trong truyền thuyết kiếm ánh sáng không có gì khác nhau. Đồng thời đồng dạng. Bọn chúng lực sát thương vậy chính là đồng dạng kinh người, làm nóng đến mấy ngàn độ nóng rực thân đao, cắt lên đại bộ phận đồ vật đều sẽ cùng cắt đậu hũ đồng dạng. Càng đừng xách cái đồ chơi này nhưng có nặng 20, 30 cân, hoàn toàn không ánh sáng kiếm loại kia nhẹ nhàng cảm giác, cho người đánh vào thị giác ngược lại càng có lực áp bách. Đều lui nửa mở điểm. Cái này muốn bị cọ đến cũng không phải đùa giỡn. Hạ Húc đem đã có người ủng hộ mà lên xu thế đám người đuổi kịp xa hơn chút, lúc này mới nếm thử lên kích hoạt trạng thái dưới nhiệt năng đao. Giờ phút này thân đao nhiệt độ chừng 2-3 ngàn độ. Tuy nói cách điểm khoảng cách không đến mức lập tức bỗng truyền tới quá nhiều, nhưng đao pháp bên trong các loại nhiễu vấn đầu khỏa não đá đao cầm kém kỹ pháp lại là không có khả năng dùng. Cũng may hắn dựa vào siêu não dược tề từ Lạc Thúc nơi đó học đại lượng cách đấu kỹ pháp, trong đó đao pháp càng là không ít, rất nhanh liền kết hợp đường đao chờ sắp xỉ đao pháp một lần nữa sàng chọn chỉnh lý ra một bộ mới kỹ xảo. Ít đi nhiễu vấn đầu khỏa não bả vai đeo đao chờ vận lực phương thức, mới đao pháp tại lực lượng cảm giác phương diện yếu bớt một chút, thế nhưng nhiều hơn rất nhiều đại khai đại hợp tích chặt tước các động tác. Trọn bộ đao pháp vận dụng lên tăng thêm hung mãnh bá đạo. Phốc phốc. Phốc phốc. Trường đao múa đến hưng khởi, dải cây xanh bên trong chương mộc đại thụ ào ào gặp tai vạ, một đao quá khứ liền ngang eo bẻ gãy, đứt gãy bóng loáng vô cùng nhưng lại cháy đen một mảnh, trong chốc lát quanh mình liền thành kết thúc vách tường tàn viên chi tượng. Đúng như cho thiếu niên kia một thanh gậy gỗ, không có một mảnh hoa cải dầu có thể ở ánh mắt chiếu tới chỗ còn sót lại. Cái nào đáng giết ngàn đao cho lão tử đem cây toàn chém? Còn phóng hỏa? Đám người rời đi. Lưu lại không biết từ đâu nhân khẩu bên trong truyền ra gầm hiếu quanh quẩn sân trường. Chương 391, Bạo tạc. Cơm trưa ăn xong, bởi vì buổi chiều cơ bản đều có chương trình học, Tinh Hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ đám người ai đi đường nấy. Trong trường sinh hoạt không có bao nhiêu gợn sóng, một buổi chiều thời gian lên lớp cũng rất mau theo chi tội đi, rời xuống cuối cùng một tiết khóa. Hạ Húc liền cùng gờ răng một đợt thẳng đến bắn tên quán. Những ngày này hắn vẫn luôn có để gờ răng phụ đạo tiến hành huấn luyện xạ kích, tương tự, vừa tiêm vào xong lan tộc cường hóa huyết thanh gờ răng cũng ở đây để hắn hỗ trợ quen thuộc nhanh chóng tăng cường thể phách, rèn luyện năng lực cận chiến. Làm sao, hai người tự hồ cũng không phải là cái gì tốt lão sư. Cận chiến. Cận chiến. Ngươi là người không phải sói, ngay cả móng vuốt cũng không có, loạn nhào cái gì. Liền không thể vượt qua ngươi một chút cái này phá bản năng sao? Ghi nhớ lại chiêu thức nội tình, thấy rõ ràng đối thủ ra chiêu, suy nghĩ chọn lựa ra thích hợp ứng đối phương thức cùng tiến công thời cơ, rất khó sao? Phải động não tự chiến đấu, trước suy nghĩ tin tưởng được mất, đừng chỉ dựa vào bản năng phản ứng. Một mực thối lui cái gì lui, đừng luôn muốn kéo dài khoảng cách, bị am hiểu cận chiến đối thủ cận thân sau hắn liền không khả năng cho ngươi một lần nữa kéo ra cơ hội. Loại thời điểm này ngươi không thể đem mình làm viễn trình tay súng, càng nghĩ lui càng bó tay bó chân, vậy mất hết đảm lược khí. Một trận để song phương đều huyết áp tiêu thăng lớp học cách đấu trình tại hạ húc đan phương liền hành hung bên trong rơi xuống màn che. Gờ răng tố chất thân thể tuyệt đối không kém, cận chiến thiên phú thậm chí đều có nhị tinh, so hạ húc cũng còn cao hơn, làm sao xả kích thiên phú đối với hắn ảnh hưởng thật sự là quá sâu nặng, làm tay súng thói quen vậy xâm nhập bản năng. Gặp được cận thân cận chiến tình huống, hắn ngay lập tức phản ứng vĩnh viễn là nghĩ biện pháp rút lui. Kéo dài khoảng cách, điểm này vốn không có sai, nhưng đối với cận thân cận chiến huấn luyện mà nói lại là trí mạng. Vĩnh viễn nghĩ đến lui, vậy liền không có chém giết dũng khí, mà lại hành động bó tay bó chân, vĩnh viễn ở vào một cái bị tấn công bị động phòng thủ phương, đối mặt hơi có trình độ điểm đối thủ đều tất thua không thể nghi ngờ. Thủ lâu tất thua, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, không có không phá phòng tuyến. Huống chi dù là từ một cái viễn trình tay súng định vị mà nói, bị một cái am hiểu cận chiến đối thủ cận thân đến trước mặt, đối phương là tuyệt đối không có khả năng tự cấp ngươi kéo dài khoảng cách cơ hội. Loại thời điểm này, chỉ có dốc toàn lực chém giết mới là thủ thắng chi đạo, nửa lang nhân huyết thống tăng thêm lang tộc cường hóa huyết thanh hắn tại thể phách bên trên đại đa số thời điểm cũng không khả năng ăn thiệt thòi. Đáng tiếc đạo lý là đạo lý này, làm sao gờ răng tay súng tập tính thật sự là quá mức thâm căn cố đế, thậm chí còn có một chút người sói bản năng tập tính ảnh hưởng. Căn bản không phải đôi câu vài lời có khả năng thay đổi, bởi vậy một trận huấn luyện xuống tới chỉ có thể để song phương đều huyết áp tiêu thăng. Mà đợi đến huấn luyện xạ kích, huyết áp tiêu thăng song phương liền muốn trao đổi một chút. Gờ răng là một tốt xạ thủ, nhưng tương tự không phải cái hảo lão sư. Siết, nhắm chuẩn không phải nhường ngươi dùng con mắt ngắm, dùng cảm giác. Từ bỏ ngươi kia cái gọi là tính toán cùng suy nghĩ. Đầu óc của ngươi không có khả năng tại xạ kích nháy mắt tính toán rõ ràng viên đạn quỹ tích. Đây không phải làm đề toán, chẳng lẽ ngươi còn muốn sử dụng một đống lớn công thức sao? Tại một giây bên trong. Điều động ngươi không gian cảm giác, khoảng cách cảm giác, ghi nhớ mỗi một lần trúng đích cảm giác, đem nhắm chuẩn cùng trúng đích biến thành bản năng. Phúc, ta làm như thế nào tài năng cùng ngươi giải thích rõ ràng? Chính là một loại cảm giác. Ngươi coi như ngươi tiềm thức thay ngươi tính toán được rồi đường đạn, chiếu vào tiềm thức cho ra cảm giác nổ súng. Tự như ngươi cầm ngươi nhỏ gậy ngắn đối cùng một cái động đâm hơn mấy ngàn vạn lần, ngươi từ từ nhắm hai mắt đều lẽ ra có thể đâm đi vào, cứt chó, siết, phúc, ta cảm giác đây đã là dễ hiểu nhất rồi. Công thủ dễ hình, giờ phút này gờ răng thành táo bạo nhất một phương, song phương bắt đầu lẫn nhau tra tấn. Ta coi là tu tiên cùng ma pháp mới là huyền học. Kết quả ngươi cái này phá thương pháp so ma pháp còn huyền học, ngươi liền không thể dạy ta ba điểm thẳng hàng loại hình kỹ xảo tính lý luận sao? Hạ Húc vậy đúng là bị gờ răng dạy học phương thức làm cho bó tay toàn tập rồi. Hắn là loại kia có khuynh hướng cao độ lý tính nhân cách, để hắn học những cái kia có dấu vết mà lần theo lý luận, kỹ xảo, căn cứ logic suy nghĩ lại hoãn lại đưa ra hắn phát triển tri thức cũng không có vấn đề gì. Nhưng gờ răng loại này há miệng chính là cảm giác. Ngậm miệng chính là bản năng dạy học phương thức, có lẽ đây đúng là viễn trình xạ kích phương thức cao nhất chính là chí cao bưng kỹ xảo, nhưng lại thực tế không quá phù hợp hắn nhận biết logic, cái đồ chơi này đối với hắn mà nói quả thực rồi cùng huyền học không sai biệt lắm. Hoặc là nói, gờ răng loại này xạ kích phương thức quá mức ăn thiên phú. Ai bảo nhân gia là ngũ tinh xạ kích đâu, khả năng thật sự trời sinh liền có thể bằng trực giác đi trúng đích. Tự như MOBA loại trò chơi. Thiên phú tốt cao thủ rất nhẹ nhàng liền có thể làm được dự phán địch quân tẩu vị khiến cho bản thân kỹ năng trúng đích, nhưng đối với đại đa số người bình thường mà nói thường thường chỉ có thể dựa vào vận khí hoặc là hàng trăm hàng ngàn lần thích ứng, cũng không còn cái gì có dấu vết mà lần theo công thức kỹ xảo đi cho ngươi sử dụng. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Vừa dừng lại Hạ Húc dư quan ngắm đến bên cạnh chẳng biết lúc nào đã đến tới đường ấu hình. Kêu dừng hôm nay lẫn nhau tra tấn hành trình. Thu thập xong đồ vật đi hướng tiểu bạch hoa, nhìn xem nàng kia hơi có chút nâng lên hai gò má bộ dáng, không khỏi mỉm cười một tiếng, ngón tay ở tại trên gương mặt chọc chọc, làm sao phòng đến cùng cái bánh bao mặt một dạng, ai chọc ngươi tức giận. Nào có, tiểu bạch hoa hai gò má nháy mắt bị ửng đỏ chiếm cứ, E Lệ đẩy ra Hạ Húc tát quái tay, còn có tật giật mình ngắm vài lần bốn phía. Không có là tốt rồi, đi thôi, ăn cơm chiều đi, hôm nay muốn ăn cái gì? Hai người vừa nói vừa cười cách lúc mở màn quán. Lưu lại cô độc xào xạc gờ răng tại nguyên chỗ há hốc mồm. Vừa mới tại tại bắn súng bên trên tìm về điểm tự tin nháy mắt trút xuống không còn, Lưu lại trống rỗng cùng tịch mịch xông lên đầu, miệng đầy thức ăn cho chó vậy mang đi nguyên bản thể năng tiêu hao mang tới muốn ăn. Một bên khác, Hạ Húc mang theo Tiểu Bạch Hoa tiến về ra ngoài trường nhà ăn nhỏ đi ăn cơm, ven đường vừa nói vừa cười trò chuyện riêng phần mình ở bên trong sân trường kiến thức chuyện lý thú, bên cạnh còn đi theo ưu ưu lười biếng A Thác, toàn vẹn một bộ năm tháng tươi đẹp bộ dáng. Thẳng đến, một đạo âm thanh truyền mười dặm bạo tạc quanh minh phản phất giống như như kinh lôi ầm ầm mà tới. Tình huống như thế nào? Cái gì đồ vật nổ? Tự như là phụ cận khu nhà xưởng truyền tới. Có phải là bốc cháy, bên kia toát ra thật là lớn khói. Trên đường phố top 5 top 3 dòng người ào ào ở nơi này kinh lôi âm thanh bên trong ngừng chân ngưỡng vọng, xung quanh kiến trúc cửa sổ vậy lần lượt mở ra, nhô ra từng cái hiếu kỳ nhìn quanh đầu. Bất quá cái này tiếng nổ tuy nói vang dội, nhưng chung quy là cách không hề khoảng cách ngắn, bởi vậy thật cũng không dẫn phát bao nhiêu hoảng sợ cùng sao động, nhìn quanh một lát không gặp kết quả cùng đến tiếp sau, đám người cấp tốc ném sau ót. Hạ Húc đối với lần này phản ứng vậy không kém nhiều. Bạo tạc cùng hỏa hoạn loại hình sự tình mặc dù là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện nhưng vẫn là có thể gặp được đến, cách xa như vậy, cùng bản thân không có nhiều liên quan, tự nhiên không có bóng trắng trong chén tất yếu, chỉ là hôm sau hơi lưu ý một lần tin tức. Vốn là nào đó nhà máy bởi vì phòng cháy tai họa ngầm dẫn phát kịch liệt bạo tạc cùng mắc xích hỏa hoạn, phòng cháy an toàn cần coi trọng. Bình thường không có gì lạ nhạt nhẽo đưa tin, không có chiếm cứ cái gì độ dài, càng không nhấc lên một tia gợn sóng.